Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 233, tựu trường. Ở trường khu vòng vo một vòng. Ăn cơm, Mục Thanh yên lặng tỉnh táo lại điện. Tự nhiên, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cũng theo trở lại rồi. Về nhà một lần, Mục Thanh liền chui vào phòng ngủ. Tiếp tục tu luyện, Mục Xuân tỉ muội phụng bồi hắn. Mà cùng lúc đó, 11 cái tử thần thành, tất cả đều trở nên náo nhiệt. Vô số tín đồ đi ra đầu phố, ăn mừng chết thần học viện hồn sư mở ra. Dù sao, giáo dục, vĩnh viễn là mọi người chuyện quan tâm nhất. Đáng tiếc chính là, học viện hồn sư chỉ thu nhận nắm giữ tiên thiên hồn lực hài tử. Cũng không phải nói không có hồn lực hài tử liền không thể thành hồn sư. Tại tử thần giáo, không có thuyết pháp này. Nhưng là, coi như là tử thần giáo, cũng không khả năng nắm giữ tuyệt đối công bằng. Không phải sao? Hơn nữa, tuyệt đối công bằng thường thường sẽ đã sớm tuyệt đối hỗn loạn. Hơn 60.000 hài tử, tiên thiên hồn lực cao nhất một cái, có cấp 9, nhưng là, đại đa số, đều là tiên thiên hồn lực không đủ cấp 5. Theo tử thần giáo ra lệnh một tiếng, vô số gia trưởng, bắt đầu đem hài tử đưa về học viện. Vì vậy, hai ngày nay, trên đấu la đại lục tử thần thành, thoáng cái trở nên phi thường náo nhiệt. Hơn 60.000 hài tử, liền đại biểu càng nhiều gia trưởng, thoáng cái tràn vào nhiều người như vậy. Đại di rời, cũng không có náo nhiệt như thế. Đương nhiên, coi như là hiện tại, đại di rời cũng không có kết thúc, như cũ có liên tục không ngừng tín đồ. Tại thần xuống sử dưới sự chỉ huy, hướng phía tử thần thành vọt tới. Sau đó, vào ở đại lục mới. Một ngày, hai ngày, thời gian chậm rãi qua đi. Đảo mắt, liền đến học viện lúc tựu trường. Dòng người, bắt đầu hướng phía chết thần học viện vọt tới. Lần này, Mục Thanh không hề rời đi thần điện, mà là đứng ở thần điện chỗ cao nhất. Mắt nhìn xuống toàn bộ thành phố. Yên lặng nhìn chăm chú hết thảy. Từng nhóm hài tử, rời nhà dài, tiến vào học viện. Sau đó, vào ở học viện, toàn bộ nhật chế nghỉ lại. Ai cũng đừng nghĩ học ngoại trú, trừ tốt nghiệp, cùng nghỉ ngơi. Bọn nhỏ yêu cầu một mực đợi tại học viện rồi. Thật ra thì, đối với học viện, Mục Thanh còn có một chút ý tưởng khác. Nhưng, vậy cần chờ một chút. Bởi vì, hắn quyết định, tại học viện trên quảng trường, lần nữa thành lập một cái cổng dịch chuyển. Mà cổng dịch chuyển bên kia, đồng dạng là một cái toàn bộ tinh cầu mới. Nơi đó, sẽ trở thành học viện chuyên trúc bí cảnh. Cung cấp lão sư cùng bọn nhỏ thật sự cần thiết hồn hoàn. Đương nhiên, không phải là hiện tại. Ít nhất còn muốn chờ hơn một tháng. Bởi vì, Mục Thanh cảm thấy, tu vi của chính mình, lại sắp đột phá rồi. Kể từ sau khi hóa thần, nguyên thần tu luyện, cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Hoàn toàn cất cánh, hơn 10 triệu tín đồ. Vô số tín ngưỡng, trải qua linh hồn chi thư thoáng lọc. Liên tục không ngừng thôi động nguyên thần tiến tới. Mà nguyên thần tiến tới lại sẽ phản hồi tại tu luyện của hắn bên trên. Vì vậy, tu luyện của hắn lại tiến vào đại bạo phát thời kỳ. Đương nhiên, coi như là như thế, tốc độ tu luyện của hắn cũng không phải nhanh như vậy. Trong đó, mấu chốt nhất, trừ song tu, còn có một điểm khác. Đó chính là, mỗi khi hắn mượn dùng thần linh thị giác, cả thế giới ở trong mắt hắn, hoàn toàn không có bất kỳ bí mật, mà cũng chính bởi vì vậy. Ngay tại một đoạn thời gian trước, Mục Thanh phát hiện, chính mình lại có thể trực tiếp hấp thu căn nguyên thế giới. Mặc dù rút ra căn nguyên thế giới sẽ trở ngại thế giới phát triển. Nhưng là, Mục Thanh nguyên vốn cũng không có nghĩ phải thật tốt kinh doanh thế giới bây giờ. Hắn chân chính muốn, chẳng qua chỉ là huyết tẩy thế giới. Đem tất cả linh hồn tất cả đều rời đi đến linh hồn của mình chi thư chung thôi. Đến lúc đó, đem sách hướng trên đai lưng treo một cái. Nói đi liền có thể đi. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới, chẳng phải tốt thay. Khục khục, đương nhiên, cái ý nghĩ này, chỉ ở trong đầu Mục Thanh. Liền ngay cả Chu Trúc Thanh, hắn cũng chưa từng nói. Bởi vì, cái ý nghĩ này, quả thực có chút phản nhân loại. Đương nhiên, căn nguyên thế giới, như thế cao đại thượng năng lượng, bây giờ Mục Thanh, căn bản không có thể chân chính tiêu hóa. Mỗi một lần hấp thu căn nguyên thế giới, hắn đều chỉ có thể thu được một chút, 99% năng lượng. Tất cả đều phụng dưỡng cha mẹ đến linh hồn chi thư trung hồn giới trong. Chống đỡ thế giới trưởng thành. Mục Xuân chẳng biết lúc nào. Đi tới phía sau của hắn. Hành lễ. Thấp giọng nói. Đại nhân. Tinh La Chu rừng chúc cầu kiến. Hắn không có chết. Mục Thanh cười nói. Ừ. Xoay người. Xuống lầu. Trong thần điện. Chu rừng chúc lặng lẽ đánh giá phía trên ngai vàng. Đáy mắt thoáng qua một tia lửa nóng. Sau một khắc, bóng người Mục Thanh, bỗng nhiên xuất hiện ở trên bảo tọa. Hắn gác chéo chân, mắt nhìn xuống Chu Dừng Trúc, bình tĩnh nói đến tìm ta chuyện gì. A Thanh, lời còn chưa dứt, ánh mắt của Mục Thanh trong nháy mắt trở nên lạnh giá. Chu Dừng Trúc dùng mình một cái, rụt đầu một cái, lắp ba lắp bắp nói đến miệng hạ. Tinh La Thành, phá hủy, ta tới Tử Thần Giáo. Chỉ vì cầu một con đường sống. Quan sát hắn mấy lần, Mục Thanh bỗng nhiên cười nói, không thành vấn đề. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Mục Xuân. A Xuân, đi an bài cho hắn căn phòng. Mục Xuân gật đầu một cái. Miện hạ, Chu Dừng Trúc còn muốn nói điều gì? Mục Thanh phất phất tay, nói đến người trước ở. Trúc Thanh đi tham gia buổi lễ tựu trường rồi. Chờ nàng trở lại, người nói chuyện với nàng. Đến lúc đó, Trúc Thanh nghĩ muốn làm sao an bài ngươi. Ta cũng không có ý kiến. Đi xuống đi. Chu Dừng Trúc mở miệng còn muốn nói điều gì. Nhưng là, chủ vị Mục Thanh, đã sớm không thấy tung tích. Mục Xuân bình tĩnh đi tới trước mặt của hắn. Đưa tay mời, không nói gì. Dựa sát sao bình tĩnh nhìn hắn. Cảm thụ Mục Xuân trên người khí tức khổng lồ. Chu Dừng Trúc hơi dừng lại một chút. Đáy mắt thoáng qua một chút sợ hãi. Túng, đi theo Mục Xuân sau lưng. Chu Dừng Trúc rời đi thần điện. Mà nhưng vào lúc này, học viện trên quảng trường, vô số học sinh bắt đầu hội tụ. Hơn 60.000 học sinh, phân ra hơn 2.000 lớp. Sau đó, ở dưới sự hướng dẫn của lão sư, dựa theo lớp học thứ tự sắp xếp, toàn bộ đi tới trên quảng trường. Quảng trường trên đài cao. Chu Trúc Thanh một thân hắc bào, mang theo mũ trùm, mắt nhìn xuống trên quảng trường tất cả mọi người. Chu Trúc Linh tỉ muội, đồng dạng hắc bào, hầu hạ ở sau lưng nàng, mà bên cạnh nàng, nữ viện trưởng vẻ mặt tươi cười đứng ở nơi đó. Không nói gì, rất lâu, tất cả học sinh toàn bộ đến đông đủ. Học viện cửa chính chậm rãi khép lại. Chu Trúc Thanh đảo mắt nhìn toàn trường. Sau lưng, võ hồn hiện lên. Dưới chân, 6 đen 3 đỏ, 9 đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Tất cả mọi người hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Thời khắc này, Chu Trúc Thanh trở thành toàn trường tiêu điểm. Liền ngay cả bọn nhỏ, cũng đều đầy mắt mong đợi nhìn xem nàng. Tại nữ viện trưởng dẫn dắt, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất. Hô to đến từng gặp giáo hoàng miện hạ. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, liền vội vàng đi theo quỳ xuống. La lớn từng gặp giáo hoàng miện hạ, xốc lên mũ trùm, giang hai cánh tay, trên trường bào, màu vàng đường vân, chậm rãi hiện lên, giống như sống lại. Chu Trúc Thanh mở miệng nói, đứng lên đi. Mọi người đứng dậy, Chu Trúc Thanh khép lại hai tay, bắt đầu nói chuyện, đại khái ý tứ rất đơn giản. Học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên, tốt nghiệp sau đó, vì Tử Thần Giáo cúc cung tận tụy. Sau đó, khen mi lớn Tử Thần. Nói xong, lại khích lệ một cái lão sư học viện. Chu Trúc Thanh liền dẫn chính mình hai cái muội muội rời đi học viện. Kết quả, vừa vào thần điện cửa chính, Mục Xuân liền tiến lên đón. Tình huống nói một chút, chân mày Chu Trúc Thanh trong nháy mắt liền nhíu lại. Hắn còn sống. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.